bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 78, Chu Cận ngồi ngay bên cạnh Hàn Sóc. Anh ta nhìn Hàn Sóc đột nhiên đứng dậy, mặt tái xanh, khoác áo ngoài rồi bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, Chu Cận ngồi ngay bên cạnh Hàn Sóc. Anh ta nhìn Hàn Sóc đột nhiên đứng dậy, mặt tái xanh, khoác áo ngoài rồi bước ra. Từ Tâm không nhịn được bật cười. Cố Khâu Trạch hài lòng nhìn bộ trang phục hóa trang mình đã chuẩn bị, sau đó giơ tay trái về phía Từ Tâm, cánh tay cong lại trước ngực, là một động tác mời Từ Tâm choàng tay quanh cánh tay anh ta. Dì Thẩm bất lực lắc đầu, nhìn hai người họ đi về phía cửa sau. Ở cửa sau quả nhiên có không ít sinh viên, họ đang nói gì đó với bảo vệ, nhưng dù thế nào bảo vệ cũng không dám cho người vào. Bên trong đang chuẩn bị, nếu xảy ra sai sót gì thì không ai chịu trách nhiệm được. Có phóng viên của trường giơ thẻ công tác, bảo vệ xem xét kỹ mới cho đi qua. Khi ba người Cố Khâu Trạch đi tới gần, nhóm nữ sinh đều ngẩn người, ánh mắt họ gần như đều dồn vào Cố Khâu Trạch, có lẽ cảm thấy diện mạo và vóc dáng của anh ta hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Còn có vài sinh viên cũng chú ý đến Từ Tâm đang đi sát bên cạnh anh ta, nhưng Từ Tâm luôn cúi đầu, lặng lẽ và kín đáo, họ cũng chỉ coi cô là giảng viên từ đâu đến, hơi ngưng nói chuyện, cũng không ồn ào nữa. Cố Khâu Trạch xuất trình thẻ công tác Hàn Sóc đưa, bảo vệ xem xong liền cho họ đi qua. Bên trong là một hành lang tối om chất đầy đạo cụ, Từ Tâm từ từ thở phào, Cố Khâu Trạch cảm nhận được, trong bóng tối dẫn Từ Tâm khéo léo len lỏi qua con đường, nở nụ cười. Có phải rất hồi hộp không? Từ Tâm, thật sự là quá thuận lợi. Cô nói cũng là lời thật lòng, lúc đầu khi Cố Khâu Trạch đề xuất phương pháp này, Từ Tâm còn hơi lo lắng, nhưng khi thực hiện thật lại phát hiện dễ dàng hơn tưởng tượng. Cố Khâu Trạch nhún vai, đường đường chính chính đi cửa trước là không khoa học, hai người lại giở trò kết hôn bí mật, gánh nặng hình tượng quá lớn, không muốn bị truyền thông phát hiện thì chỉ có thể đi hậu trường. Thực ra hậu trường không nghiêm ngặt đâu, những buổi trình diễn tốt nghiệp kiểu này tôi đã tham gia nhiều lần rồi, bỏ ra vài đồng ở bên ngoài là một tấm thẻ công tác giả mà thật là có thể vào, bảo vệ không nhận ra đâu. Từ Tâm, anh thường xuyên làm vậy à? Cố Khâu Trạch, sao có thể, tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, biết bao nhiêu người cầu xin tôi đến, tôi cần gì phải làm vậy? Vừa dứt lời, Cố Khâu Trạch dừng lại, nhưng hồi đại học thì đúng là có làm vậy, dù sao lúc đó tôi cũng chưa nổi tiếng. Từ Tâm, lúc này buổi trình diễn đã bắt đầu, phòng thay đồ bên này không một bóng người, chỉ có vài giảng viên và sinh viên đang kiểm soát và dọn dẹp. Nhiều người đang tụ tập ở bên cạnh tấm màn, đang hào hứng nhìn qua khe hở của tấm màn xem họ trình diễn phía trước. Có người phấn khích lấy điện thoại quay lại toàn bộ quá trình, nhìn từ xa thấy toàn là người. Bên này, Cố Khâu Trạch mắt tinh nhanh chóng phát hiện một góc có khoảng trống, kéo Từ Tâm đi qua đó. Vị trí này khá xa sàn diễn, chỉ có hai nữ sinh ở đây. Nghe thấy động tĩnh, họ quay đầu lại, trước tiên nhìn thấy thân hình cao lớn của Cố Khâu Trạch, họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn tới ngực anh ta. Cố Khâu Trạch nhướng mày nhìn hai cô gái một cái, họ lập tức đỏ mặt lúng túng, vừa liếc nhìn, mới thấy bên cạnh người đàn ông là gương mặt của một người phụ nữ. Cố Khâu Trạch như một người bảo vệ khoanh tay đứng bên cạnh Từ Tâm, còn Từ Tâm thì chăm chú nhìn sàn diễn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đánh giá của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nữ sinh hạ ánh mắt xuống nhìn thấy bụng Từ Tâm rõ ràng đã lớn, lặng lẽ rời ánh mắt đi, nghĩ rằng đây là giảng viên của bộ môn nào đó trong trường. Có lẽ là vợ chồng cùng nhau đến xem trình diễn, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Lúc này buổi trình diễn mới chỉ bắt đầu, chủ đề của buổi trình diễn tốt nghiệp lần này liên quan đến mùa, vì vậy sau mỗi phần nhỏ đều sẽ chiếu VTR. Nhân lúc này, Từ Tâm nhìn xuống khán đài, kết quả là chỉ một cái nhìn đã thấy Hàn Đông Tố trong đám đông. Ông ngồi ở hàng khá phía trước, Đường Hải Xuyên cũng ở đó, nhưng vì những nhân vật cấp độ này hầu như sinh viên không nhận ra, nên cũng không gây xôn xao lớn ở khu vực khán giả. Chỉ có các phóng viên cầm thiết bị chụp ảnh ở không xa không giấu được sự phấn khích, cố tình hay vô tình đều hướng về phía họ, nhưng sự chú ý của mọi người đều ở trên sân khấu, nên tự nhiên họ bị bỏ qua. Từ Tâm nhìn khuôn mặt nghiêng chăm chú dõi theo sân khấu của Hàn Đông Tố, trong lòng cảm thấy bình yên. Lúc này Cố Khâu Trạch gọi Từ Tâm chú ý, nhìn kìa, thực ra không cần Cố Khâu Trạch gọi, Từ Tâm cũng có thể cảm nhận được từ khoảnh khắc người ấy bước ra từ tấm màn, phản ứng của mọi người đều rõ ràng có sự khác biệt, đặc biệt là tần suất lóe sáng của đèn chụp ảnh, tất cả mọi người có mặt đều biết người này rất đặc biệt. Từ Tâm nhìn người đàn ông từng bước đi tới, lưng anh thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể không nhìn thấy tất cả mọi thứ phía dưới sân khấu. Bàn tay Từ Tâm không kìm được vuốt ve ba bụng mình. Dì Thẩm cũng đang xem, bà không hiểu những điều này, chỉ ánh mắt chứa đựng sự mãn nguyện. Sau khi Hàn Sóc rời sân khấu, bà liền thu hồi ánh mắt, rõ ràng bà cũng phát hiện ra Hàn Đông Tố, sau đó nói với Từ Tâm. Ông chủ cũng đến rồi. Từ Tâm gật đầu, cháu thấy rồi à? Dì Thẩm mỉm cười mãn nguyện, trong ánh mắt dường như còn có cả nước mắt. Thật tốt, đúng vậy, thật tốt, đại học là một hành trình, cũng là một giai đoạn quan trọng của cuộc đời, và anh đang kết thúc với dáng vẻ hoàn hảo nhất của mình, để đón chào một tương lai hoàn toàn mới. Anh không bao giờ nhìn lại phía sau, cũng không làm bất cứ điều gì khiến mình hối tiếc. Từ chỉ có một mình, dần dần, càng ngày càng nhiều người theo sau, chưa từng phụ lòng bất kỳ sự mong đợi nào của người khác dành cho anh. Anh khiến tất cả những người yêu thương anh từ tận đáy lòng cảm thấy tự hào. Từ Tâm thầm nhủ trong lòng, con có thấy không, đây chính là bố của con, dáng vẻ vô địch của anh khi đứng trong lĩnh vực mà anh hết mực đam mê. Không biết có phải đứa bé đột nhiên có cảm ứng hay không, Từ Tâm bỗng cảm thấy bụng dưới như bị đá một cái. Cú đá này khác với những lần trước, gần như lập tức khiến Từ Tâm cảm thấy đau đớn. Lúc này thời gian đã trôi qua quá nửa, Hàn Sóc xuất hiện lần nữa, đi phần cuối cùng. Hàn Đông Tố đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi sớm. Vẫn là dì Thẩm phát hiện ra điều khác thường trước tiên, bà nhìn gương mặt Từ Tâm đột nhiên tái nhợt, gần như lập tức trợn tròn mắt nói. Sao vậy, Cố Khâu Trạch và hai nữ sinh bên cạnh đều bị tiếng kêu của dì Thẩm làm giật mình. Từ Tâm ôm bụng với lực ngày càng mạnh, cơn đau ở bụng dưới ngày càng rõ ràng. Cô cắn răng dựa vào cánh tay Cố Khâu Trạch đưa ra, chân hơi mềm, đột nhiên nói. Có vẻ, sắp sinh rồi. Cố Khâu Trạch nghe xong chán nhức nhối. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên trong lòng Cố Khâu Trạch lúc đó là anh ta xong đời rồi. Giây tiếp theo anh ta hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, gần như nhanh chóng bế ngang Từ Tâm lên dưới ánh mắt kinh hoàng của hai nữ sinh. May mắn là anh ta luôn tập thể hình, bế một phụ nữ mang thai hơn 9 tháng vẫn có thể đi nhanh như bay. Từ Tâm toát mồ hôi lạnh, cô cảm thấy giữa hai CSN dường như đã ướt một mảng, thoáng nhìn thấy dì Thẩm vừa chạy vừa gọi điện thoại, cho đến khi ba người đến cửa bên, Từ Tâm mới thấy Hàn Đông Tố đang đợi bên xe, vừa nhìn thấy họ, ông lập tức mở cửa xe. Đến bệnh viện, Cố Khâu Trạch mồ hôi ướt đẫm cả đầu, vội vàng đặt Từ Tâm nằm xuống ghế sau. Nhưng ngay sau đó liền bị dì Thẩm gạt tay ra, bà nhanh chóng chui vào trong xe. Trời ơi, đã khuyên đừng có đường xa vất vả quay về rồi mà. Ôi, vỡ ối rồi, dì Thẩm cởi áo khoác ngoài của Từ Tâm, chẳng màng phía trước còn hai người đàn ông, bà thò tay xuống váy thăm dò, giọng đầy sốt ruột nói. Lúc này đầu óc Hàn Sóc như ù đi, rối tung như một nắm bông bị vặn xoắn lại, nhất thời cũng không nghe rõ dì Thẩm đang nói gì. Cô nghe thấy trước tiên là giọng của Hàn Đông Tố, như thể đang cố nén xúc động, ép mình bình tĩnh. Từ Tâm, được sợ, bố đưa con đến bệnh viện, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô ôm bụng, bởi vì đang mặc áo len nên mồ hôi trên trán như chảy thẳng vào mắt, khiến tầm nhìn trở nên mờ nhòe. Cô nhìn lên trần xe, vừa đau đớn vừa không quên thầm an ủi bản thân trong lòng. Cô không sợ, là con của anh. Cô thì có gì phải sợ. Xuống sân khấu, Hàn Sóc và mọi người vừa cởi khuy áo cổ vừa quay lại phòng hóa trang. Hậu trường ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều đang rất phấn khích. Giữa những lời chúc mừng của mọi người, Hàn Sóc đi thẳng vào bên trong, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này có mấy nữ sinh đi ngang qua, đều là thành viên hội sinh viên đến hỗ trợ, vừa thu dọn đồ đạc vừa khẽ khàng trò chuyện. Nghe nói chỗ lúc nãy chỗ chị Đình Đình đứng có một cô giáo mang thai bị vỡ ối luôn. Chồng cô ấy lập tức bế đi, làm người ta sợ muốn chết. Mình chỉ nghe nói chồng cô giáo đó đẹp trai lắm, cao giáo lại rất đàn ông. À, đúng là hạnh phúc thật, nhưng sao cô giáo lại xem ở hậu trường nhỉ? Các cô gái đó đứng khá gần Hàn Sóc, từng câu từng chữ lọt hết vào tai anh, khiến anh hơi ngẩn người. Anh cau mày, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Anh cầm điện thoại lên, Vừa mở máy định gọi cho Cố Khâu Trạch thì trên màn hình lập tức hiện ra hơn chục cuộc gọi nhỡ chiếm kín cả màn hình. Anh lướt ngón tay một cái, liền thấy mấy tin nhắn Cố Khâu Trạch gửi đến. Chu Cận ngồi ngay bên cạnh Hàn Sóc. Anh ta nhìn Hàn Sóc đột nhiên đứng dậy, mặt tái xanh, khoác áo ngoài rồi bước ra. Mọi người đều giật nảy mình. Có chuyện gì thế? Khỉ cũng chạy lại nhìn, ngơ ngác hỏi. Không phải lát nữa có phỏng vấn à? Anh ấy đi đâu thế? Chu Cận lắc đầu, đây là lần đầu tiên anh ta thấy sắc mặt Hàn Sóc khó coi đến vậy. Anh ta lập tức đứng dậy, không chần chừ mà bắt đầu xê ơi đồ trên người. Tôi đi theo xem sao. Anh ta không cởi lớp áo lót mà trực tiếp khoác áo khoác vào, đến quần cũng không kịp thay liền lao ngay ra ngoài. Nhưng trước tiếng hét bất ngờ và phấn khích của mấy nữ sinh đứng ở cửa, đâu còn thấy bóng dáng Hàn Sóc nữa. Không bao lâu, Chu Cận đã bị cả chục nữ sinh bên ngoài vây quanh. Ai nấy đều giơ điện thoại xin chụp hình chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vẫn là Khỉ chạy ra kéo anh ta một cái, mới giải cứu được Chu Cận ra ngoài. Cố Khâu Trạch ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện, cầm điện thoại nhắn tin cho Trương Mông và mấy người bạn. Lúc này Từ Tâm vẫn đang nằm bên trong chờ được đưa vào phòng sinh. Ối vừa vỡ, giờ vẫn đang trong giai đoạn cổ tử xê ung giãn ra. Trong phòng sinh chỉ có hai y tá chuyên môn và dì Thầm ở lại chăm sóc, Hàn Đông Tố và Cố Khâu Trạch thì chờ ở bên ngoài. Đối diện với Hàn Đông Tố, Cố Khâu Trạch cũng không quá căng thẳng, chỉ thầm cảm thán gia đình Hàn Sóc đúng là lợi hại thật. Biết bọn họ quay về, Hàn Đông Tố đã sớm chuẩn bị sẵn một phòng sinh ở bệnh viện tư để ứng phó với tình huống bất ngờ, cuối cùng quả nhiên đã dùng đến. Đúng lúc này điện thoại bất chợt đổ chuông, Cố Khâu Trạch nhấc đầu nhận cuộc gọi. Giọng nam trầm thấp, đè nén ở đầu dây bên kia vang lên thẳng thừng. Ở đâu? Cố Khâu Trạch liếc nhìn phòng bệnh, nói ra một vị trí cụ thể. Nghe vậy, Hàn Đông Tố cũng quay sang nhìn. Cách Trương,